Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303. 303, không cần đi bao lâu, rất nhanh bọn họ liền nhìn đến đảo chung gì đó. Đó là một tòa phá lệ to lớn xa hoa cung điện. Đứng lặng tại đây đảo đơn độc bên trong, có một loại nói không nên lời vi cùng cả mani không cần cẩn thận biện bài. Chỉ biết này vẫn như cũ là một cái ảo cảnh cùng ảo cảnh trọng điệp. Đi đến bây giờ, bọn họ đã không biết còn có bao nhiêu cái ảo cảnh tài năng đi ra ngoài. Thậm chí có một khả năng, bọn họ vô pháp tránh thoát ảo cảnh, chỉ có thể bị nhốt ở ảo cảnh chung, cho đến khi thọ nguyên hao hết, ngã xuống trong đó. Đương nhiên, này loại khả năng không tồn tại, mặc kệ là sở trước vẫn là Bích Tầm Châu. Hỏa Lân, cũng không cho rằng một cái huyễn thú có thể vây tử bọn họ. Rời đi là chuyện sớm hay muộn tình, Mạc Sĩ Thiên Kỳ che bụng, hữu khí vô lực nói. Tới khi nào tài năng rời đi ảo cảnh, sẽ không còn muốn tiếp tục bị đói đi, nếu không lại ăn mấy đóa linh hoa điếm điếm bụng. Nghe nói như thế Luyện Vân Long Đằng lập tức hưu một chút dựng thẳng lên sở hữu dây mây. Phảng phất muốn cách này tổng muốn ăn nó chân quý linh hoa chủ nhân xa một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bạch nó liếc mắt một cái, đối nó keo kiệt không thể không nề hà, hướng nó vươn tay, được rồi. Tiểu Vân ngươi về trước đến đây đi, nghe nói như thế. Luyện Vân Long Đằng cuộc đời lần đầu tiên không có đối thế giới bên ngoài lưu luyến. Một lần nữa biến trở về mộc vòng tay bò lên cổ tay hắn. Nó quyết định, rời đi Long Mạch phía trước, đều sẽ không xuất ra, đỡ phải bị xuẩn chủ nhân ăn luôn nó chân quý linh hoa. Chúng ta trước vào Semonser, sở trước đem toái tinh kiếm trên lưng. Thần sắc bình tĩnh, tổng sẽ không tệ hơn, đoàn người nghe xong, đi theo gật đầu, quả thật, cũng không thể tệ hơn. Sự thật chứng minh, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn, khi bọn hắn bước vào kia Kim Bích Huy Hoàng cung điện khi. Chỉ thấy không đếm được lụa trắng theo cung điện đỉnh đầu cúi rơi xuống. Lấp đầy toàn bộ không gian, tầm mắt có thể đạt được chỗ, hốt hoảng, nhìn xem không chân thực. Không biết từ chỗ nào suy phất mà đến phong, đem lụa trắng nhấc lên, lụa trắng chớp lên gian, mơ hồ có mông lung bóng dáng nhoáng lên một cái mà qua. Nếu không phải giữa ban ngày dưới, này đó hư ảnh tựa như này ở lụa trắng sau qua lại quỷ quái dường như. Chính khi bọn hắn đứng ở cung cửa đại điện chỗ dẫm chân tại chỗ khi, chỉ thấy lụa trắng chỗ sâu, một đạo nhân ảnh khoan thai đi đến. Tiếp theo một cái thon thon bàn tay trắng nõn phân hoa phất liễu bàn phất khai lụa mỏng. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt chậm rãi theo lụa mỏng sau xuất hiện. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người. Sóng mắt lưu động gian, giống như kia hồn siêu phách lạc yêu nữ. Đáng tiếc, ở đây nhân bất phi sở động. Cả ngày đối với Bích Tầm Châu cùng sở trước này hai chương mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân mặt. Không nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ, chính là Hỏa Lân thẩm mỹ cũng cao hơn nhất tiệt, huống chi này đột nhiên xuất hiện nữ nhân lại xinh đẹp. Cũng không thể phủ nhận nơi này là ảo cảnh chuyện thực. Đã không là chân nhân, không cần để ý, nàng kia nhìn đến bọn họ, mỉm cười, hoãn thanh nói, vài vị một đường vất vả, bên trong đã bị hảo tửu đồ ăn, chư vị thỉnh dứt lời, nàng khinh vỗ tay hoan nghênh. Chỉ thấy lụa trắng chỗ sâu lại xuất hiện vài tên dung mạo không tầm thường nữ tử. Đều mặc quần áo lụa mỏng quần trắng, xinh đẹp động lòng người, vươn bàn tay trắng nõn đem chung quanh lụa mỏng vén lên. Nói đùa Yên Yến xin hắn nhóm tiến vào cung điện, sở trước xem các nàng liếc mắt một cái. Đột nhiên lượng kiếm, một kiếm đem dẫn đầu phía trước nữ nhân chém giết, máu tươi nhất. Sợ tới mức đám kia nữ nhân thét chói tai ra tiếng. Hoa Dung thất sắc xem nàng, nháy mắt bỏ chạy quang. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng bị nàng đột nhiên hành động liền phát hoảng. Trừng mắt xem đảo mắt lại trở nên trống rỗng cung điện. Có chút không nói gì. Về phần trên đất thi thể, mọi người vẫn chưa để ý tới. Đã biết nơi này là ảo cảnh, này đó nữ nhân có phải không phải thật sự còn có đãi thương thảo. Sở trước đem kiếm thu hồi, đối đám kia nữ nhân chạy trốn hành vi cũng không thèm để ý. Hướng cung điện đi vào, Bích Tầm Châu, Hỏa Lân đám người vội đuổi theo, đưa tay đem trước mặt chặn đường lụa trắng xốc lên, chỉ thấy tận cùng chỗ xuất hiện một đạo cửa cung, đẩy ra cửa cung đi vào. Bọn họ tiến vào một cái thật dài cung hành lang, ở bọn họ rời đi sau, trên đất kia cụ nữ thi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một bãi máu loãng. Cuối cùng dần dần biến mất ở trong không khí, phảng phất không từng tồn tại. Cung hành lang rất dài, cung hành lang tận cùng là một đạo khép chặt cửa cung. Sở Trước đi ở phía trước, đưa tay đem cửa cung đẩy ra. Cửa cung sau là một gian càng sang trọng cung điện. Cung điện trung ương có một trương bày đầy đồ ăn cái bàn. Một đám mặc cung trang mỹ mạo nữ tử cầm trong tay khay qua lại mà qua. Góc xó còn có một đám cầm trong tay các loại nhạc khí đang ở tấu nhạc nữ tử. Tiên âm miểu miểu, hương khí tập nhân, không biết khi nào, chung quanh xuất hiện nhàn nhạt mây mù, vì thế giới thêm thượng một loại mông lung mỹ. Một đám cung trang nữ tử khoan thai đi đến, chuyện cười yên yến vây quanh bọn họ tiến vào. Cô nương, mời theo chúng ta đến, làm bị người đụng chạm khi. Sở Trước theo bản năng muốn sáng lên kiếm, sau đó nàng rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Phát hiện bên người mọi người không thấy, ngay cả luôn luôn thích ngồi xổm nàng trên bờ vai A Chiếu. Cũng không biết khi nào biến mất, khi nào trung ảo thuật căn bản không thể nhận ra thấy. Cô nương đến nha, công tử đã tĩnh hậu cô nương lâu ngày, vây quanh của nàng nữ tử hì hì cười. Đột nhiên trong lúc đó, các nàng khuôn mặt cùng nàng trong trí nhớ nhân trọng điệp ở cùng nhau. Sở Trước bộ pháp không tự chủ được thuận theo các nàng. Đi vào cung điện chỗ sâu. Cung điện chỗ sâu, là một mảnh dày đặc huyền màu đen. Thế giới không biết khi nào biến thành một mảnh đưa tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Nhìn không tới tận cùng. Đen kịt áp trong lòng trước. Phô trên mặt đất là nào đó hoang thú da lông. Bước vào trong đó, mềm mại mà thoải mái. Kia trương vĩ đại hoang gia thú mau phủ kín toàn bộ thế giới. Nổi bật lên đặt mình trong đó nàng phá lệ nhỏ bé. Sở Trước trầm mặc xem này trong trí nhớ quen thuộc một màn. Dĩ nhiên minh bạch, theo nàng tiến vào ảo cảnh bắt đầu. Trí nhớ đã bị xem xét, bằng không tình cảnh này không sẽ xuất hiện. Đời trước, nàng không có trải qua quá tình cảnh này ảo cảnh. Cũng không có mảnh này nơi nơi đều là màu đen không gian. Sở Trước đột nhiên nhịn không được ấn ấn cái chán. Nàng đã từng cho rằng đã quên không sai biệt lắm chuyện. Kỳ thực cũng không có quên nhớ. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng. Ngay sau đó hội nhìn đến cái gì. Đi lại, nam nhân trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên. Kia bình tĩnh thanh âm, áp ngưỡng nào đó tình cảm. Nguy hiểm làm cho người ta không dám tới gần. Sở Trước ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hắc ám tiền phương, có một người ngồi ở kia hoang gia thú lát thành vương tọa thượng. Một tay chi cầm, đang dùng một loại khó lường thần sắc xem nàng. Hắc ám cắn nuốt của hắn thân ảnh, chỉ có một đôi phiếm kim mang ánh mắt phá lệ sáng ngời. Như là ngủ đông trong bóng đêm mãnh thú. Sở Trước yên tĩnh nhìn hắn một lát. Không chút do dự xoay người đi trở về, phía sau tầm mắt luôn luôn khóa thân ảnh của nàng, cho đến khi biến mất, kia vô biên vô hạn màu đen cũng kể hết thối lui. Sở Trước trong lòng cười khẽ, quả nhiên ảo cảnh cùng hiện thực bất đồng, nếu là hiện thực, nàng căn bản không có khả năng theo kia phiến đáng sợ hắc ám trong không gian rời đi. Thậm chí khả năng sẽ bị giam cầm tại kia phiến hắc ám trong thế giới. Không được giải thoát, cái kia đáng sợ nam nhân, căn bản không có khả năng sẽ thả nhập nàng ở của hắn lĩnh vực trong không gian làm càn. May mắn không thực gặp được hắn, Sở Trước nghĩ khi, dần dần rời xa phía sau, theo của nàng cất bước đi trước, chung quanh hắc ám kể hết thối lui, trước mắt trở nên đại lượng, bị ánh sáng rực rỡ kích thích ánh mắt sinh đau, Sở Trước theo bản năng nhắm mắt lại. Cảm giác không khí lưu động, kiếm huy mà đi, nhưng mà, kiếm lại huy cái không? Tiếp theo mặt bị quen thuộc lông xù chụp chung, Sở Trước cúi xuống, đưa tay đem chụp ở trên mặt gì đó linh xuống dưới. chống lại một Trương vô tội mau đoàn mặt, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. A Chiếu, vừa rồi các ngươi đi nơi nào? Vừa nói, nàng đánh giá chung quanh, phát hiện lúc này bọn họ đã không ở kia kỳ quái cung điện chung, mà là ở một chỗ trong rừng rậm, màu vàng ánh mặt trời từ đỉnh đầu sái rơi xuống, chẳng trách vừa rồi rời đi kia phiến hắc ám không gian khi. Đột nhiên ánh mắt sinh đau, A Chiếu theo trong tay nàng tránh thoát, nhảy đến nàng bờ vai thượng, dùng mao mặt trà sát mặt nàng, sau đó lại thả người nhảy đến bên cạnh nhất thân cây. Đứng ở trà cây thượng xem nàng, như thế nào, Sở Trước ngẩng đầu nhìn nó, A Chiếu ngồi xổm trà cây thượng, nhìn xuống dưới tàng cây tiểu cô nương, nàng ngưỡng thanh lệ khuôn mặt, ngũ quan hình dáng nhu hòa ôn nhuận. Đôi mắt bởi vì theo tụ hơi rơi ánh mặt trời mà hơi hơi nheo lại. Giống trăng non thông thường, đáng yêu lại nhỏ khéo, kia nở nang như hoa bên môi cong lên một cái khoái trá độ cong. Phảng phất đột nhiên trong lúc đó, tâm tình của nàng rất tốt, A Chiếu vi nheo lại ánh mắt, tuy rằng không biết vừa rồi ảo cảnh chung nàng đã trải qua cái gì. Nhưng có thể thoát ly ảo cảnh nhất định làm cho nàng phi thường cao hứng. Bằng không nàng hiện tại tâm tình sẽ không như vậy tốt đẹp. So sánh với dưới, nó tâm tình hiện tại vẫn như cũ không làm gì hảo. Nhớ tới vừa rồi ở ảo cảnh trông được đến chuyện, A Chiếu nhất thời lại có một loại đem kia chỉ huyễn thú tấu một chút xúc động. A Chiếu lắc lắc đuôi, ý bảo nàng theo kịp, Sở Trước theo bản năng theo thượng, đột nhiên động tác một chút, phát hiện trong thân thể linh lực đã trở lại. Kia không chỗ không ở đói khát cảm dĩ nhiên biến mất. Cả người tràn ngập quen thuộc lực lượng, không lại giống cái phàm nhân thông thường, vô lực nắm trong tay thân thể. Nàng nắm chặt nắm tay, tuy rằng chính là ngắn ngủn vài ngày thời gian, nhưng này loại mất đi lực lượng sau biến thành phàm nhân cảm giác quá mức khắc sâu. Làm cho nàng không khỏi cảm khái ra tiếng, tu luyện giả không ngừng mà tu luyện. Để cho mình trở nên cường đại, chính là không nghĩ giống phàm nhân thông thường, vô lực chúa tể nhân sinh của chính mình cùng vận mệnh. Sở Trước cảm khái chính là trong nháy mắt, rất nhanh sẽ đuổi kịp A Chiếu thân ảnh, tuy rằng không biết Bích Tầm Châu bọn họ hiện tại ở nơi nào. Nhưng lúc này có A Chiếu ở, nàng cũng không lo lắng, A Chiếu ở rừng rậm gian qua lại, màu đen thân ảnh giống u linh thông thường. Nhẹ nhàng ở trong rừng cây đi qua, Sở Trước cùng sau lưng nó đi trước, không biết đi rồi bao lâu, cảm giác giống như xuyên việt nửa rừng rậm, A Chiếu rốt cục dừng lại, A Chiếu theo trên cây nhảy xuống, vững vàng rơi xuống nàng bờ vai thượng, sau đó ý bảo nàng xem về phía trước mặt, Sở Trước theo nó chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có một mặt màu bạc hồ nước, ánh mặt trời rơi trên mặt hồ thượng. Ba quang liễm diễm, mỹ tựa như ảo mộng, nhưng mà, trong suốt hồ nước dưới, có thể nhìn đến đi ngang qua hồ nước mấy cái màu đen xiềng xích. Ngân hồ trung tâm chỗ, chỉ thấy một cái vĩ đại yêu thú đang bị xiềng xích khóa vây ở đáy nước. Làm nhìn đến kia theo hồ nước chớp lên 10 điều vĩ đại mao đuôi. Sở Trước sợ run, rất nhanh sẽ ý thức được này con yêu thú là ai. Sở Trước không có vội vã tiến lên, xem kia chỉ bị xiềng xích vây ở đáy hồ yêu thú. Quay đầu nhìn về phía trên bờ vai tiểu yêu thú, hỏi, là ngươi đem nó vây ở chỗ này? A Chiếu dùng đuôi tảo tảo của nàng cổ tính trả lời. Sở Trước hai mắt nhiễm lên ý cười, nói, ngươi thật lợi hại. A Chiếu kiêu ngạo nâng lên cằm, lại duỗi thân móng vuốt chỉ hướng trong hồ kia chỉ, phảng phất đang nói. Hiện tại đã tìm ra kia chỉ có thể ác huyễn thú. Muốn giết muốn quát đều tùy nàng. Sở Trước nhìn về phía trong hồ kia chỉ so đời trước còn muốn thảm huyễn thú. Yên lặng vì nó điểm sáp, không cần hỏi cũng biết, đây chắc cứ đem A Chiếu đắc tội thảm, bằng không A Chiếu sẽ không đem nó dùng liên khóa khóa vây ở phía này trong hồ. Cũng không phải thủy thuộc tính yêu thú, kia nhiều lắm chịu tội. Sở Trước cũng không vội vã đem nó phóng xuất, nàng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, một bên hỏi, Tầm Châu ca bọn họ đâu? A Chiếu nhảy đến trong lòng nàng, dùng móng vuốt khoa tay múa chân hạ. Sở Trước giật mình, ngươi là nói, bọn họ bây giờ còn ở ảo cảnh chung, không có xuất ra. A Chiếu gật đầu, trên thực tế, nó cũng không nghĩ tới, nàng hội nhanh như vậy theo ảo cảnh chung xuất ra. Điều này làm cho nó có chút nghi hoặc nàng cuối cùng trải qua ảo cảnh đến cùng là cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy liền thoát ly ảo cảnh? Vẫn nó vừa rồi sở trải qua, chỉ sợ lúc trước bọn họ tiến vào kia cung điện bắt đầu. Bọn họ cũng đã bị khóa tiến huyễn tâm trong gương. Huyễn tâm kính có thể làm cho người ta nhìn đến không mong muốn nhất nhìn đến chuyện. A Chiếu không mong muốn nhất xem chuyện. Đương nhiên là bị Sở Trước cự tuyệt, nó còn chờ đi đại hoang giới, cầm lại thuộc loại lực lượng của chính mình, sau đó chạy nhanh biến hóa, đi tìm nàng cùng nhau tổ chức xong tu đại điển. Kia biết kia chỉ huyễn thú to gan lớn mật, vậy mà nhường nó nhìn đến bị cự một màn, tự nhiên không thể nhẫn nhịn, đại gia nó rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, khí giận dưới, bất quá giây lát gian liền phá tan huyễn tâm kính trói buộc. Này ảo cảnh tuy rằng có thể trói chặt nó, cũng không có thể hoàn toàn đem nó lừa gạt, khóa ở trong đó, nó tránh thoát ảo cảnh trói buộc sau, vừa đúng cảm giác huyễn thú lộ ra hơi thở, này đột nhiên đưa lên cửa tìm đến ngược, đại gia nó tự nhiên không khách khí, không uổng cái gì công phu đã đem nó khóa tại đây mặt hồ dưới. Sở Trước không biết này đó, ôm A Chiếu nhẹ nhàng mà vỗ về nó lưng. Hỏi rõ nếu Bích Tầm Châu bọn họ vô pháp bản thân tránh thoát ảo cảnh xuất ra. Bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ, Sở Trước đành phải đem tâm lắng đọng lại xuống dưới. Một bên nghỉ ngơi vừa nghĩ lúc trước nhìn đến ảo cảnh. Đời trước, bởi vì bọn họ tiến vào long mạch thời gian tương đối thôi sau. Đã có khác tu luyện giả ở phía trước chống đỡ. Cho nên bọn họ lúc đó gặp phải ảo cảnh cũng không có hiện tại như vậy đáng sợ. A Chiếu tức giận cũng không lớn như vậy, ra tay cũng không trọng. Hiện tại thôi, quả nhiên thú muốn làm tử, người khác thật đúng là vô pháp ngăn cản. Sở Trước chờ không tính lâu, lại quá bán thiên thời gian, rốt cục gặp Bích Tầm Châu xuất hiện. Bích Tầm Châu đi lại khi, của hắn thần sắc phi thường tiêu tụy. Trong mắt còn lưu lại không có biến mất đè nén cảm tình. Có thể thấy được vừa rồi trải qua ảo cảnh cũng không tốt lắm. Mani nhìn đến Sở Trước khi. Hắn sửng sốt hạ, hỏi, chủ nhân, chúng ta còn tại ảo cảnh chung. Sở Trước thận trọng phát hiện của hắn khác thường, khẳng định lúc trước ở ảo cảnh bên trong. Bích Tầm Châu trải qua không tốt lắm, vội hỏi, chúng ta đã theo ảo cảnh xuất ra, Bích Tầm Châu lại là sửng sốt. Hơi hơi nhắm mắt lại, cho đến khi trong mắt sở hữu cảm xúc đều thu liễm sạch sẽ. Chỉ còn lại có một mảnh băng tuyết bàn hờ hững sau. Lạnh giọng hỏi, chúng ta đã có thể theo ảo cảnh xuất ra, kia chỉ huyễn thú đâu. Sở Trước chỉ hướng cách đó không xa hồ, nói, A Chiếu đem nó trấn áp ở trong hồ, Bích Tầm Châu. Ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu tiến lên. Nhìn đến bị xiềng xích trấn áp ở đáy hồ yêu thú. Nhất thời có chút dục dịch, hỏi, lão đại, có thể đem nó tha xuất ra tấu một chút sao? Xem ra vừa rồi ảo cảnh đối Tầm Châu ca ảnh hưởng rất lớn. Làm cho hắn trở nên bạo lực, A Chiếu phi thường lớn phương nói. Có thể, tùy tiện tấu, Sở Trước cẩn thận phát hiện, trong hồ kia chỉ huyễn thú thân thể giật giật. Áp ở trên người xiềng xích đi theo phát ra thanh thúy va chạm thanh. Hiển nhiên nó là nghe được đến bọn họ đối thoại. Chợt nghe đến Bích Tầm Châu nói. Tốt lắm, tấu hoàn sau, sẽ giết đi, ta còn chưa ăn quá huyễn thú đâu. Vẫn là 10 điều đuôi huyễn thú. Thịt nhất định rất nhiều trong hồ huyễn thú dãy rủa càng mãnh liệt. Thật đúng có thể nghe được. Bích Tầm Châu sau khi nói xong, nhìn chung quanh, hỏi. Lão Tam cùng A Kỳ bọn họ đâu? Ngoặc kép, còn tại ảo cảnh lý. A Chiếu nói, trừ bỏ bản thân đi ra ảo cảnh. Những người khác không có biện pháp hỗ trợ. Bích Tầm Châu khẽ nhíu mày. Nhưng kia chỉ huyễn thú giải trừ cũng không được. Ngoặc kép, không được, nơi này là long mạch. Ứng long bộ tộc năm đó thành lập dừng chân khi. từng ở chỗ này để đặt một mặt huyễn tâm kính. Lúc trước chính là kia chỉ huyễn thú đem chúng ta kéo vào huyễn tâm trong gương. Chỉ có thể bản nhân bản thân tránh thoát huyễn tâm tình. Giữ người không thể can thiệp, A Chiếu giải thích nói. Nếu là có thể can thiệp, nó đã sớm đem sở trước theo ảo cảnh chung lôi ra đến. Hết chương.